Chương 2. 445 hôm nay liền này canh một đi. Người đưa tiễn rồi Kiều Mộc không ngừng đầu, ngón tay vướt ve vượt qua một mảnh trang sách. Ừm. Đi Thược Dược hì hì cười một tiếng, lao bà tử bị tiểu thư ban thưởng độc dược, dọa cho phát sợ đâu lần này trở về, chỉ sợ cái gì cũng không dám nói. Hồi hồi đều dùng loại kia căm ghét ánh mắt khinh thường nhìn ta chằm chằm. Cho là ta không nhìn thấy Kiều Mộc đưa tay cầm qua Thược Dược đưa tới bình thuốc, mặt không chút thay đổi nói, lại không nghe lời liền để nàng chậm rãi mù mất tốt. Dù sao ánh mắt đối với nàng mà nói, cu nở dê không có gì đại dụng. Thực Dược nhấp môi khẽ cười một tiếng, không sai. Kiều Mộc liền không mở miệng nói chuyện nữa, tựa ở nhỏ trên giường tiếp tục liếc nhìn Long Sở Vân lưu hạ thủ chép làm nghề y y ghi chép. Long Sở Vân đã từng du lịch qua rất nhiều nơi, không chỉ đan thuật cao minh, độc ly cu nở dê rất là tinh thông. Nhìn nàng sách chép tay có thể học được không ít thực tế làm nghề y y kinh nghiệm, thật sự là thu hoạch rất nhiều. Đến trạng vạng tối, Mạc Thái Tử đến đây. Vừa đi vào Kiều Mộc Nam Trúc vườn tiểu viện tử, liền một mặt hầm hừ, vung lên áo choàng ngay tại nàng nhỏ bên giường ngồi xuống. Cha Vương giản thẳng có thể đem ngươi tức thành dạng này, khẳng định là lao đầu tử nhà ngươi lại phạm hồ đồ rồi đi. Kiều Mộc buông xuống một bản viết tay đọc kinh, quét Mạc Thái Tử một chút. Thuận tay đưa cho hắn một cái nhỏ chung trà, nói đi. Mạc Thái Tử tiếp nhận, đầy mắt tức giận, cái kia mơ hồ lao đầu. Bị người tùy ý lừa gạt một chút, lại mềm lòng. Tiêu Mục đứng lên, một mặt tò mò nhìn qua hắn, chẳng lẽ là Trịnh Cơ lại bị từ trong lãnh cung thả ra rồi đại vương đối Trịnh Cơ. Đây tuyệt đối là chân ái á lấy đại vương đối Trịnh Cơ nhiều năm qua ân sủng. Nếu như bây giờ Thái Tử nói với nàng, đại vương lại đem Trịnh Cơ cho thả ra. Nàng cu nở dê sẽ không cảm thấy có bao nhiêu ngoại ý muốn không phải sao. Cái kia ngược lại là không có. Mạc Liên một tay nắm qua Kiều Mộc tay nhỏ, nhẹ nhàng bóp nói, bất quá cu nở dê sắp xỉ. Nguyên lai, đại vương hôm nay không biết sao, quỷ thần xui khiến trên đường đi qua Sùng Hóa cung cửa sau lúc, vừa vặn nhìn thấy Trịnh Cơ một thân trắng thuần quần áo, ngồi tại một gốc tàn lùi dưới cây già, chấp bút un tùn đầy mặt thành kính không biết tại sao chép cái gì. Nghe nói lúc ấy chàng cảnh kia à, đem đại vương cho đẹp, nhìn Trịnh Cơ thấy hai mắt đều có thể đăm đăm. Chính là muốn xinh đẹp một thân hiếu Trịnh Cơ kia xóa ôn nhu màu trắng bóng hình xinh đẹp, liền lại vào đại vương tâm. Đại vương lặng yên đi xuống xe kéo, đi qua vụng trộm nhìn lên, ai nha nguyên là Trịnh Cơ đang dùng tâm đầu huyết đằng trộm lấy một phần điệu tạng bản nguyện kinh, âm thầm vì nước cầu phúc, vì Thái Hậu cùng đại vương cầu phúc đâu. Đại vương lặng lẽ cùng Tô Má Má sau khi nghe ngóng, nguyên lai Trịnh Cơ ở đây gốc cây hạ, đêm ngày chép kinh cầu phúc, đã chừng 3 ngày đêm à, mất ăn mất ngủ thái độ rất là thành kính. Tô Má Má còn bôi láo lệ đối đại vương nói, Trịnh Cơ đã nhận thức đến lúc trước sai lầm, về sau ổn thỏa thống cải tiến phi, rất xử sự làm người. Đại vương trong lòng cảm khái vạn phần, nhìn thoáng qua Trịnh Cơ trong tay đặt vào một sấp viết tay kinh thư, lại thấy nàng quần áo đơn bạc. Chỉ một chi làm châm nghiêng cắm vào tóc mai, nhìn qua cực kỳ ôn nhu động lòng người, trong đầu không khỏi chính là khẽ động. Tiêu Mục làm nghe chuyện xưa, nghe Thái Tử nói xong, không khỏi tò mò trợn tròn một đôi mắt to, hỏi nói, sau đó đại vương liền đem Trịnh Cơ tiếp đi ra rồi không có. Mạc Liên tức giận nói, hắn muốn tiếp à, muốn tiếp vậy cũng phải nhìn xem có hay không cái kia mặt, hiện tại liền đi tiếp người kia thế nhưng là hắn tự mình hạ chỉ ném vào lãnh cung. Lúc này mới bao lâu à, liền muốn tiếp đi ra đây không phải là ba ba đánh mặt ra hắn tấm mặt mo này còn cần hay không đâu ha ha bị tiêu để lửa nâng chảo. Đùa các ngươi nhỏ hôm nay còn có 6 chương, tối nay để lên tới ngày lễ vui vẻ ha ha ha hắc có ho.